Chương 55, ông xã anh làm em rất sướng. Hắc Thế Kiệt kéo hai dây đầm của Trác Thạc Hy xuống, vòng một to tròn của cô đập vào mắt anh, anh tách hai chân cô ra chen vào giữa cúi đầu hôn vào bầu ngực của cô. A a a a, ông xã đừng cắn ngực của em, sữa của con đấy. Hắc Thế Kiệt cắn mút hai đầu ngực của Trác Thạc Hy dựng đứng cả lên, còn bị sưng và dính đầy nước bọt của anh. Hắc Thế Kiệt cởi bộ váy ngủ đang nằm dạng dở trên người cô ra, rồi cởi luôn quần áo của mình. Hắc Thế Kiệt cúi xuống hôn vào xương quai xanh của cô, ngực cô. Dây dưa một hồi anh tiến xuống phía dưới chiếc quần lót mỏng manh che đậy nơi bí hiểm của phụ nữ. Bà xã, ước rồi này, em vẫn nhạy cảm như vậy. Anh đừng nói nữa. Trác Thạc Hy bụng miệng Hắc Thế Kiệt lại, anh lúc nào làm tình cũng nói mấy câu nghe ngại ngùng. Hắc Thế Kiệt đưa tay cởi chiếc quần lót của cô ra, toàn bộ thân thể của Trác Thạc Hy lộ ra trước mặt của anh. Hắc Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào nơi bí hiểm đó, dịch thủy cứ chảy ra. Đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn vào nơi đây. Dù gần gũi rất nhiều lần nhưng Trác Thạc Hy vẫn cứ ngại ngùng khi Hắc Thế Kiệt cử nhìn vào nơi nữ tính của mình. Anh đừng nhìn nữa, em ngại. Đừng ngại, dù gì anh cũng nhìn rồi, nhìn thêm một chút thì có làm sao, anh cười hôn lên môi có một cái. Anh mặc giày. Trác Thạc Hy lấy chân đạp vào mặt anh. Để anh xem ngày mai em xuống giường bằng cách nào, anh bóp mạnh ngực cô. A, đau, anh sao lại bóp mạnh như vậy? Hắc Thế Kiệt nhếch môi cười rồi cúi xuống hôn nào nơi tư mật đó. Trác Thạc Hy không chịu nổi mà nắm chặt ra giường rên rỉ. Hắc Thế Kiệt tách hai cách hoa của Trác Thạc Hy ra rồi từ từ đưa cậu nhỏ tiến vào bên trong. Bên trong cô vẫn trật khiếp dù đã sinh tiểu vĩ làm cho anh như muốn nổ tung. Đau, thả lỏng ra em, ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa. Hắc Thế Kiệt mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất của Trác Thạc Hy, làm cô cứ thoải mái nằm rên rỉ dưới thân anh. Hắc Thế Kiệt ra vào mạnh mẽ vào bên trong cô, những cú thúc của anh là cô vừa đau vừa sướng. Ông xã, nhẹ một chút, nhẹ lại, ông xã, chậm một chút, Hắc Thế Kiệt không còn nghe lời cô nói mà ra vào nhanh chóng, những cú thúc mạnh của anh làm cô sướng đến phát điên. Qua một lúc lâu Hắc Thế Kiệt ra vào nhanh và mạnh hơn rồi rút ra bắn lên người có, anh nằm xuống ôm lấy cơ thể cô thỏa mãn. Thoải mái không bà xã? Anh đừng có, hỏi mấy câu này được không? Vậy có sướng không? Anh, cô bậm môi. Hắc Thế Kiệt lại đưa cậu nhỏ vào bên trong Trác Thạc Hy nhưng không di chuyển. Nói anh nghe, anh làm em có sướng không? Trác Thạc Hy khó chịu, bên dưới ngứa ngáy làm cô không chịu nổi. Có, cô nói lý nhí trong cổ họng. Sao? Phải nói như thế nào? Hắc Thế Kiệt ngắt nhẹ đầu ti của Trác Thạc Hy. Anh nhất định phải ép cô nói ra. Ông xã. Trác Thạc Hy vẫn thấy Hắc Thế Kiệt không chịu di chuyển mà cứ nắn bóp ngực mình. Cô nhắm mắt nói. Ông xã, anh làm em rất sướng. Hắc Thế Kiệt bật cười di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi bên trong cô. Anh cảm thấy rất thỏa mãn khi nghe cô nói như vậy. Nhanh lên một chút. Trác Thạc Hy tức muốn đập đầu. Cô biết anh đang cố tình trêu cô. Hắc Thế Kiệt và Trác Thạc Hy đêm đó đã đắm chìm trong hoang ái. Cảm giác xa cách nhớ nhung đều được giải tỏa trong đêm nay.